Vô Xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử, chương 141 phiên ngoại nhị thực hành phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tinh nhận cùng loại trừng phạt bí mật mời dự họp hội nghị, vì phòng ngừa lại có loại trừng phạt này, nhóm đối tinh bày ra làm cho Vô Xá trầm mê hạng vận động nào đó, tốt nhất giống như bọn họ thực thủy chi vị, muốn ngừng mà không được, phương pháp chính là làm cho Vô Xá phản công như vậy muốn làm như thế nào? Mộc Linh Hạo trước đưa ra nghi vấn, hội nghị lập tức trầm mặc. Dùng dược, Tôn Hoàng đề nghị, không có khả năng, Khiêm là y sư cao nhất, nói chuyện trước là quân hành tuyệt chịu đủ thống khổ do dược vật của thượng quan Khiêm. Dùng lừa, đây là Mộc Linh Hạo đề nghị, Khắc Lạc Duy không phải mộc cảnh của ngươi, y từ Đặc La không khách khí nói, hai người còn lại phi thường đồng ý, dùng sức mạnh. Tôn Hoàng phun ra đề nghị không có khả năng nhất, còn lại ba người cho rằng không có nghe đến, như vậy làm sao bây giờ, Tôn Hoàng bất đắc dĩ, đồng thời cúi đầu, mặc kệ ta chủ động. Y từ Đặc La vỗ cái bàn nói, ý kiến hay, Tôn Hoàng nhãn tình sáng lên, có thể làm, Mộc Linh Hạo gật đầu, biện pháp ngốc nhất có lẽ là biện pháp hữu hiệu nhất. Quân hành tuyệt kết luận, tan họp đều tự hành động, mấy ngày sau, nhóm đối tinh lại tụ, một đám cảm xúc hạ xuống, không được, Mộc Linh Hạo là trước tiên nói, thất bại, Tôn Hoàng tiếp theo nói, không có khả năng, Y từ Đặc La ủ rũ, không có biện pháp, quân hành tuyệt buồn rầu. Đồng thời thở dài, bọn họ căn bản không thể chịu đựng được dụ hoặc đến từ Vô Xá. Mỗi lần đều muốn làm cho người Vô Xá ôm chính mình, nhưng chỉ cần gián đoạn một cách kích tình giữa hai người sẽ biến mất hẳn là Vô Xá đơn phương, lặp lại mấy lần, tại loại thời điểm kia bọn họ như thế nào khả năng chịu đựng được cái gì tự chủ, lực khống chế, cái gì làm cho Vô Xá chủ động ý niệm trong đầu toàn bộ biến mất, một cái đẩy ngã, đem Vô Xá áp xuống dưới thân. Mà một chỗ khác, Vô Xá cũng mời dự họp hội nghị. Phụ thân, rất kỳ quái. Nói chuyện trước là cảnh không ở đồng bạn trước mặt giấu giếm chuyện gì, trong Vô Xá xem như đơn thuần nhất. Nói xem, trong mắt đế hiện lên ánh sao, hai người bọn họ cũng giống nhau. Phụ thân, ở trên giường, tổng sẽ gián đoạn một chút tựa hồ đang đợi cái gì. Mộc cảnh thật nghi hoặc nói, y đối điều này không phải rất hiểu biết. Bọn họ là muốn chúng ta ôm bọn họ, nói ra đáp án là Khắc Lạc Duy, đối phương sớm đã có loại ý đồ này. Thì ra là thế, Mộc Cảnh hiểu được phụ thân vì sao không nói với mình đâu. Như vậy, chúng ta liền nếm thử một chút đi. Đế cuối cùng nói, được rồi, như vậy lại nếm thử một chút ôm bọn họ. Mấy ngày sau, thật khó, Mộc Cảnh nhíu mày, là rất khó khăn, Thượng quan Khiêm đồng ý thất bại. Khắc Lạc Duy thẳng thắn thành khẩn thất bại, ta cũng không nghĩ tới. Đế mang miệng thở dài theo, bọn họ đi làm, nhưng thật đáng tiếc bọn họ làm không được. Mà trở ngại bọn họ là lý trí tàn khốc cùng tự chủ khủng bố của Vô Xá. Cho dù bị đối phương gây xích mích bởi vì đối phương không ngừng trêu chọc làm cho bọn họ vô lực chống cự cũng thả lỏng chính mình không đi chống cự. Nhưng chủ động trầm mê không đi khống chế, Vô Xá làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại lực khống chế này đã muốn trở thành bản năng, chỉ cần đối phương gián đoạn một cách, nhiệt tình của bọn họ sẽ phục hồi, đối phương biểu hiện quả thật làm cho bọn họ có xúc động, loại cảm giác này, làm cho bọn họ bản năng cảm thấy nguy hiểm, sau đó lý trí cùng tự chủ sẽ thoát ra, này đã muốn là bản năng không thể thay đổi cũng không thể sửa. Cho dù có yêu, Vô Xá vẫn như cũ không tin hết thảy, loại tình huống không thể tự chế này Vô Xá tuyệt đối không cho phép, tình yêu không phải toàn bộ của bọn họ cũng không phải là trọng yếu nhất, bọn họ sẽ không vì thế buông tha cho thứ nào đó cần kiên trì. Quên đi, ta vẫn là hưởng thụ tốt lắm, thật làm như vậy, chỉ có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nói vậy ta sẽ làm y tư Đặc La bị thương. Khắc Lạc Duy buông tha. Cũng đúng, Thượng quan Khiêm đồng ý, nếu làm không tốt đủ tiền diễn, cho dù cường như bọn họ, địa phương tối mềm mại kia cũng sẽ bị thương đến. Mộc Cảnh gật đầu, trải qua nhiều lần kinh nghiệm như vậy, Mộc Cảnh cũng biết tại loại thời điểm đó, một bên phải gây xích mích, một bên phải tự mình làm trơn, đối với phụ thân mà nói là không có khả năng. Như vậy cứ thế, xem tình huống phát triển đi, Vô Xá cũng có thứ không am hiểu, đế sẽ không phủ nhận điểm này. Không tất yếu đem công phu đặt ở đó, Vô Xá cũng không cho rằng bọn họ có thể làm được bất cứ chuyện gì trên đời này. Giống như cảnh khoa học Khiêm y thuật, Khắc Lạc Duy ý nghĩ kinh tế y sẽ không đi học, bất quá có chuyên gia phụ trách chính mình không tất yếu lãng phí tinh lực tại đó. Cái loại chuyện này cũng có Tôn Hoàng đi lo lắng, chính mình không tất yếu nhúng tay. Cứ như vậy, nhóm đối tinh cố chấp làm cho Vô Xá phản công, đáng tiếc mỗi lần bọn họ đều thua dưới dụ hoặc của Vô Xá. Mà Vô Xá, đã muốn buông tha cho phản công, làm đại giới, bọn họ bảo lưu lại lý trí tàn khốc cùng tự chủ khủng bố kia, giá trị cùng không đáng giá, người Vô Xá rất rõ ràng. Loại tình huống này, sau khi nhóm đối tinh bất đắc dĩ đưa ra yêu cầu, vô xá làm ra giải đáp mới có thay đổi. Về phần là bảo trì nguyên trạng, vẫn là nhóm đối tinh nghĩ biện pháp khác chống lại dụ hoặc hay vô xá thật sự chủ động theo đuổi chính mình, các vị liền ân ý nguyện của mình mà nghĩ đi. Nga ha ha a, vô thố cười gian bay qua, giờ bài tử bài này kết thúc. Cách chương.